Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 808. Cấp chiến lược đại kế. Cả lầu Vũ Nội liền thừa lại Hạ Tả từ các chủ cùng Ninh Hàn. Trở về, sư phụ, ta trở về. Tả từ các chủ nhìn nàng một lúc lâu nói. Ngươi biến hóa rất lớn, phi thường lớn. Đây coi như là nào đó chủng thành toàn sao? Hết thảy đều là thiên nhai hải các ban ân. Ninh Hàn công chúa hỏi, chúc Hồng Tuyết một trận. Chiến này thua, hắn có khỏe không? Tả từ các chủ nói, có chút tiến nhập sừng châu nhọn, đi không được đại suất tới. Ninh Hàn công chúa nói, lão sư, kỳ thực có một số việc tình sớm mấy năm nói với hắn. Lần này hắn bị trùng kích cũng liền không được sẽ lớn như vậy. Tả từ các chủ lắc đầu nói, không được, hắn cùng ngươi không giống với. Ngươi tuy là chịu đến Khương Ly nào đó chủng ban ân, nhưng ngươi không phải là người của hắn. Trúc Hồng Tuyết quả thực từ trong ra ngoài, theo lên tới hạ đều là bị Khương Ly tạo ra. Ngươi cũng biết Khương Ly dư nghiệt những thứ này người, nội tâm đều phi thường cực đoan, đã khắc sâu tại đầu óc cùng huyết mạch bên trong. Ninh Hàn công chúa nói, thế nhưng ta tin tưởng Trúc Hồng Tuyết nhất định sẽ nghĩ thông suốt. Chúng ta làm tất cả mới thật sự là chính nghĩa. Đương nhiên đến chúng ta cái này phần đã nói chính nghĩa cái từ này có vẻ hơi sai lầm. Chính nghĩa, tả từ các chủ châm chọc cười nói. Có nhiều thiếu lỗi mượn ngươi mà sinh. Tiếp đó, tả từ các chủ lập tức nói sang chuyện khác. Hỏi, ngươi cảm thấy chúng ta tiếp trọng tâm là hẳn là khai phát ma quỷ đại tam giác, vẫn là khai phát vạn dặm đại hoang mạc. Trận này cạnh tranh chúng ta là không thể lạc hậu. Ninh Hàn công chúa trầm mặc chốc lát nói, lão sư kỳ thực lại nói tiếp rất nực cười. Chúng ta một mặt phải áp chế văn minh thời thượng cổ, cùng lúc lại muốn dò xét tìm di tích thượng cổ, đạt được văn minh thời thượng cổ lực lượng, nhìn qua thật rất mâu thuẫn. Tả từ cười nói, người nào nói không phải sao, nhưng thế giới này bản thân liền là mâu thuẫn. Cái này giống như là hiện đại trái đất, cùng lúc đều ở đây tuyên bố muốn nhiệt hạch giải trừ quân bị, muốn cắt giảm vũ khí hạt nhân, đem nhân loại cách xa hủy diệt vực sâu. Thế nhưng về phương diện khác vài cái nước lớn rồi lại liều mạng đang phát triển tân tiến hơn vũ khí hạt nhân. Ninh Hàn công chúa nói, ma quỷ đại tam giác thuộc về thượng cổ thất lạc đế quốc, không gì sánh được khoảng cách lớn, nhưng dường như đã bị khai phát qua không được dừng nhất lần. Ở mấy ngàn năm trước thì có một cái thất lạc đế quốc sinh ra. Thậm chí đến bây giờ còn có người ở khai phát cái này phế tích. Mà vạn dặm đại sa mạc bên kia cũng là chẳng bao giờ khai phát qua. Có thể ý nghĩa vui mừng lớn hơn cùng thu hoạch. Tả từ các chủ kích thích trước mặt tinh cầu máy, trước chuyển động đến ma quỷ đại tam giác vị trí, tiếp lấy lại kích thích đến vạn dặm đại hoang mạc vị trí. Rơi vào trầm tư, Ninh Hàn nói tới là đúng. Vạn dặm đại hoang mạc mới càng thêm có khai thác ý nghĩa. Phù Đồ Sơn ở Nam Bộ Hải vực khai thác cái này di tích thượng cổ thu hoạch quá lớn, cho cái khác siêu thoát thế lực mang đến to lớn chấn động lay động. Này thì khoảng cách Phù Đồ Sơn đối với cái này thượng cổ đại di tích khai phát đã vượt qua thời gian 3 năm, đối phương lại không có chủ động công khai bất kỳ thành quả nào. Đây mới là đáng sợ nhất. Lớn như vậy thượng cổ đại di tích không thể không có thành quả. Huống chi năm đó vì độc chiếm Nam Bộ Hải vực, Phù Đồ Sơn thậm chí không tiếc chế tạo mấy trận đại địa chấn, trực tiếp đem Tiết thị gia tộc, Nam Hải kiếm phái, còn có toàn bộ Nam Châu thành đều tiêu diệt. Trả giá ra lớn như vậy, làm sao lại không có thành quả? Hơn nữa nếu như là trung đẳng cấp bậc thành quả, Phù Đồ Sơn sớm không kịp chờ đợi công bố. Như vậy tài năng ở 6 đại siêu thoát thế lực chung nỗ lực phấn đấu, phân phối đến nhiều tư nguyên hơn. nhưng Phù Đồ Sơn không có gì cả công bố. Cái này ý nghĩa bọn họ lấy được thành quả phi thường cự đại, lớn đến xa xa vượt qua xa siêu thoát thế lực hội nghị có thể phân phối đến tài nguyên. Bọn họ muốn buồn bực phát đại tài đây. Cái này Trầm Lãng làm lỡ chúng ta. Ít nhất, ngũ tháng, Tả Từ Các chủ bất đắc dĩ nói. Nguyên bản vạn dặm đại hoang mạc thông đạo đều đã cũng bị đả thông. Này người thực sự là hội làm yêu a. Thời gian của chúng ta vốn là rất khẩn cấp. Ninh Hàn công chúa nói. Hiện tại Phù Đồ Sơn chính ước gì chúng ta bị Trầm Lãng dây dưa nhiều thời gian hơn. Nghe nói Chu Thiên Các đã cùng Huyền Không Tự đều đã bí mật phái người đi vạn dặm đại hoang mạc, ý đồ đoạt ở chúng ta phía trước khai phát nơi đó khổng lồ di tích thượng cổ. Tả Từ Các chủ nói, vạn dặm đại hoang mạc tùy tùy tiện tiện phách mấy trăm mấy ngàn người căn bản là vô dụng. Chúng ta cũng không cần tiêu diệt Tây Vực Chư Quốc, đó là hoang tàn vắng vẻ sa mạc. Nói là một vạn dặm kỳ thực xa xa không chỉ, so với biển rộng tìm kim còn khó hơn. Tả Từ Các chủ nói xong nửa điểm không sai. Khai phát cái này chủng khổng lồ di tích thượng cổ cần vận dụng thiên văn sổ tự nhân lực cùng vật lực. Đương thời Phù Đồ Sơn ở Nam Bộ Hải Vực phát hiện di tích thượng cổ thời điểm, bởi vì là ở một cái đảo nhỏ trên phát hiện, cho nên rất nhiều người cảm thấy cái này di tích thượng cổ sẽ không rất lớn. Sung mãn bên ngoài lượng chính là cùng sa man tộc cái kia đồng đẳng cấp bậc. Nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên tung hoành mấy ngàn dặm, hoàn toàn là một cái chìm nghỉm đáy biển thượng cổ thành bang. Nhưng coi như như đây, Phù Đồ Sơn ngay từ đầu liền vận dụng mấy vạn người lực. Quang Hải mặt hạm đội liền vượt lên trước 3 vạn người. Mà một khi xác định cái này di tích thượng cổ quy mô về sau, Phù Đồ Sơn trực tiếp tiêu diệt Tiết Thị gia tộc và Nam Hải kiếm phái. Đem tung hoành 3-4 ngàn dặm hải vực hóa chia làm cấm địa. Phù Đồ Sơn quân đội liên tục không ngừng tiến vào chiếm giữ. Bây giờ thời gian 3 năm quá khứ, Nam Bộ Hải vực phát sinh cái gì? Không biết, bởi vì nơi đó trở thành cấm khu. Tất cả mậu dịch đường biển đều bị phong tỏa. Bất kỳ cái gì hạm thuyền một ngày tới gần, ngay lập tức sẽ bị Phù Đồ Sơn đánh chìm. Phù Đồ Sơn ở nơi này di tích thượng cổ đầu nhập bao nhiêu người? Không biết, nhưng tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 10 mấy vạn người. Tả Từ Các chủ thủ bút cũng vô cùng cự đại, vì khai phát vạn dặm đại hoang mạc, trước muốn chinh phục Tây Vực Chư Quốc. Nhưng sau thành lập một cái to lớn tiếp tế tiếp viện căn cứ hậu cần. Nhưng sau đem vạn dặm đại hoang mạc vài cái nhập khẩu toàn bộ chiếm lĩnh. Lại tiến hành dò xét tìm cùng khai phát. Nhanh, mau nhanh, Tả Từ Các chủ phất tay một cái nói. Thời gian mỗi trôi qua nhất thiên, Phù Đồ Sơn liền cường đại một điểm. Thời gian cô chờ ta, nhanh lên giải quyết Trầm Lãng cái phiền toái này. Đừng chậm trễ chính sự. Hạm đội ở tập kết, quân đội đã ở tập kết, còn phải cần một khoảng thời gian, dù sao khá xa, Ninh Hàn công chúa nói. Hơn nữa chúng ta ở Tây Vực các nước hành động cũng không có đình chỉ. Vài cái căn cứ đã xây dựng, quân đội cũng liên tục không ngừng tiến vào chiếm giữ. Tả Từ Các chủ nói, chúng ta nhân lực hữu hạn, khai phát vạn dặm đại hoang mạc cần chuyên chú. Chỉ có cái này sự tình thành, kế tiếp 100 năm, chúng ta Thiên Nhai Hải các địa vị mới tính ổn. Khai phát vạn dặm đại hoang mạc, Thiên Nhai Hải các chi kế hoạch 100 năm, Ngô Quốc Vương Cung, thê lương không gì sánh được. Không chỉ là Vương Cung, toàn bộ Vương Thành, toàn bộ Ngô Quốc có vẻ không gì sánh được điêu linh. Đại Viêm Đế Quốc cho bọn hắn áp lực quá lớn, mà Ngô Quốc dân chúng đối với Trầm Lãng lòng tin xa xa không có Nhạc Quốc dân chúng như vậy lớn. Căn bản không tin tưởng Trầm Lãng hay là Đại Càn Vương Triều có thể bảo vệ bọn họ. Trầm Lãng phần kia thiên hạ chiếu thư không có tuyên bố còn tốt. Cái này vừa tuyên bố mọi người càng không lòng tin, cái này Trầm Lãng bệ hạ thực sự rất có thể thổi ngưu bức. Sợ hãi phía dưới, Ngô quốc dân chúng dồn dập dùng chân đầu phiếu, bắt đầu trốn chết, phần lớn người đều hướng Đại Viêm đế quốc phương hướng chạy trốn. Cạnh tranh làm Đại Viêm người, còn có một bộ phận người sợ hủy diệt hàng lâm, thế nhưng nội tâm vừa đau hận Đại Viêm đế quốc, cho nên liền hướng phía Tây trốn chết, xuyên qua Diễm Châu, xuyên qua Sở quốc, trốn hướng Lương quốc, Tân Càn Vương quốc. Đương nhiên chỉ cần là đi Tây không được quản chạy trốn tới nơi nào, đều là Đại Viêm Vương triều cảnh nội, chỉ có tiểu bộ phận người nước Ngô tâm hướng Trầm Lãng, lại lo lắng chiến hỏa hàng lâm, cho nên Nam Hạ chạy trốn tới Nhạc quốc tới. Ngô Vương triều hội, mỗi ngày vào triều quan viên đã càng ngày càng thiếu, mới vừa tiêu diệt nội các thời điểm, còn có hơn 100 tên quan viên vào triều. Về sau biến thành 100 danh, về sau biến thành mấy chục danh. Hiện nay ngày trước tới vào triều quan viên chỉ có chính là 30 mấy người. Những người này là chân chính Ngô Vương dòng chính, nguyện ý cùng với đồng sinh cộng tử. Bệ hạ, có phải hay không muốn ngăn cản một cái này chạy trốn thế? Ngô Vương lắc đầu nói, Đại Viêm đế quốc tụ họp quân đội càng ngày càng nhiều, đã vượt qua chúng ta cử quốc binh lực rất nhiều lần, hoàn toàn là đại sơn áp đỉnh, sóng lớn quét ngang tư thế. Chúng ta muốn cho phép người khác sợ hãi, lần này giết sạch nội các, phản ra Đại Viêm đế quốc, xét đến cùng là ta Ngô thị vương tộc tùy hứng cử động. Có người muốn cùng ta đồng sinh cộng tử, đương nhiên vô hạn cảm kích. Thế nhưng quả nhân cũng không có quyền lực yêu cầu hết thảy thần dân cùng quân đội theo ta cùng chết, nhưng là bây giờ không chỉ có dân chúng trốn chết, thậm chí rất nhiều quân đội cũng bắt đầu trốn chết. Quân tâm cùng sĩ khí nhất thiên so với nhất thiên thấp. Ngô Vương nói, Trầm Lãng bệ hạ nói, hắn có thể đủ bảo hộ Ngô quốc, có thể bảo hộ Sở quốc. Bất kỳ cái gì tiến nhập Đại Càn Vương triều lãnh thổ quân đội cùng thế lực đều sẽ bị theo thế giới này trên triệt để xóa đi. Hắn lời này vừa ra, ở đây mấy chục danh văn võ đại thần mặt sắc đều biến được quỷ gì. Lời này đại vương ngài tin tưởng sao? Chúng ta là vạn vạn không thể tin được. Ngô Vương nói, đương nhiên lời này tin hoặc không tin đều đã không trọng yếu. Như Trầm Lãng bệ hạ có thể làm được, lại một lần nữa sáng tạo thiên đại kỳ tích, như vậy chúng ta Ngô quốc muốn nhiều như vậy quân đội cũng vô dụng. Mà như Trầm Lãng bệ hạ làm không được, vậy thì chúng ta Ngô quốc có 100 vạn đại quân cũng vô dụng. Một trận chiến này cũng phải thua không thể nghi ngờ. Nói xong, đưa vào chỗ chết mà hậu sinh, vậy làm xong chuẩn bị chết trận đi. Nói ra câu nói này thời điểm, Ngô Vương đã tràn ngập đạm nhiên, thậm chí đã không hề dõng dạc, mở cửa thành ra, bất kể là dân chúng hay là quân đội, muốn chạy trốn để bọn họ trốn, thế nhưng tuyệt đối không thể mượn cơ hội sinh sự, càng không thể thừa dịp giết người lung tung cướp đoạt, nếu không thì giết chết bất luận tội. Tuân chỉ, theo Ngô Vương một tiếng lệnh xuống, Ngô quốc toàn cảnh cửa thành khai mở, không lại ngăn cản bất luận kẻ nào ra khỏi thành. Vì vậy, vô số Ngô quốc dân chúng càng là như thủy triều thoát đi, cách xa cái này gần hủy diệt vương quốc. Trở lại nộ triều thành về sau, Trầm Lãng cơ hồ không có nhất khắc dừng lại nghỉ, cũng chính là bái đường thời điểm xuất hiện hơn nửa canh giờ, sau đó cùng Trương Xuân Hoa động phòng hơn nửa tiếng đồng hồ. Thừa lại hạ tất cả thời gian đều ở đây khổng lồ phòng thí nghiệm dưới đất bên trong. Hắn đang hoàn thành một cái không gì sánh được công trình to lớn, trước đó chưa từng có. Đương thời theo Trúc thị gia tộc trụ sở bí mật chung, ngoại trừ những thứ kia vũ khí bí mật bên ngoài, còn được vô số linh kiện, vô số ác mộng thạch. Trầm Lãng đứng ở phòng thí nghiệm dưới đất bên trong chính là tổ giả trang những thứ này bí mật linh kiện. Như vậy những cơ phận này tổ gắn xong tất về sau sẽ biến thành cái gì? một cái không gì sánh được cường đại phóng ra trang bị. Có thể phóng ra hủy diệt tên lớn Long Chi Hối. Theo giải khai càng thâm nhập, Trầm Lãng phát hiện thượng cổ thế giới càng quỷ dị. Long Chi Hối là cái gì? Cấp chiến lược đại sát khí. Chắc là tương đương với hiện đại địa cầu đầu đạn hạt nhân. Nếu không thì cái kia thượng cổ đế quốc căn bản không cần ở một bí mật đảo nhỏ trên kiến tạo toàn bộ căn cứ, liền vì cái này Long Chi Hối phục vụ. Nhưng là bây giờ đầu đạn hạt nhân nhiều như bức a. Nền đường phóng ra, hải cơ phóng ra, hầu như hết thảy tân tiến điện tử máy móc đều ở đây nhiệt hạch đảo đạn nội bộ. Cái gọi là phóng ra giếng càng nhiều là vì bí mật mà thôi. Thế nhưng thượng cổ đế quốc Long Chi Hối lại cần hoàn chỉnh phóng ra trang bị mới có thể, mà cái này phóng ra trang bị không gì sánh được cự đại. Quang những cơ phận này liền trang bị đầy đủ trên 100 thước vuông mặt đất, vượt lên trước hơn vạn cái nhiều loại linh kiện. Sau đó Trầm Lãng cần từ không tới có, đem những cơ phận này từng cái lắp lên. Cũng thực sự là may mà hắn có trí não, có thể trong khoảng thời gian ngắn tiến hành vô số lần giải toán, ở trong đầu vô số lần thử lỗi. Nếu không thì dựa vào não người lời nói, đại khái mấy năm cũng tổ không gắn nổi tới Trúc thị gia tộc trụ sở bí mật những thứ kia. Các học sĩ chẳng những liều mạng không được phóng ra trang bị, thậm chí liền Long Chi Hối quyền khống chế đều lấy không được. Bọn họ nhưng là chọn dùng mười mấy năm thời gian. Bất quá hắn nhóm cũng không phải không thu hoạch được gì. Chí ít ở phóng ra trang trí tổ giả trang lên, bọn họ liền hoàn thành 90%. Tẫn quản chịu đến Trầm Lãng tập kích về sau, bọn họ hủy diệt tất cả bản vẽ. Thế nhưng khoa học gia mà, có một đặc điểm, đó chính là tuyệt đối luyến tiếc chân chính hủy diệt chính mình thành quả. Bọn họ hội nghĩ hết tất cả biện pháp ẩn núp, nhưng sau phát thệ chết cũng sẽ không nhận tội xuất hiện. Kết quả Trầm Lãng dùng thuốc nói thật về sau, bọn họ liền đem những này bí mật bản vẽ ẩn núp điểm toàn bộ nói ra. Trầm Lãng chỉ cần hoàn thành thừa lại hạ 10% bản vẽ liền có thể. Cho nên đi qua trong thời gian mấy tháng, Trầm Lãng chỉ cần vừa có khoảng không đang ở trí não bên trong hoàn thành còn dư lại 10%. Bản vẽ, thiên nhạc thành đại quyết chiến thắng lợi sau thứ 6 thiên. Hắn liên quan tới Long Chi Hối phóng ra trang bị bản vẽ cũng chính thức hoàn thành. Trở lại nội chiêu thành sau, hắn lập tức bắt đầu tổ giả trang. Trải qua mấy ngày mấy đêm công tác về sau, cái này phóng ra trang bị đã hoàn thành 90%. Đơn giản là một cái siêu cấp đồ vật to lớn, vượt lên trước 20 vạn cân khoảng cách. Đợi được toàn bộ tổ gắn xong tất về sau, cái này khổng lồ phòng thí nghiệm dưới đất thì sẽ hoàn toàn khai mở. Nhưng sau Trầm Lãng sẽ vận dụng đại hình tổ hợp dòng dọc đem điều này đại gia hỏa vận trở về mặt đất lên. Phu quân, Nhạc Vương bệ hạ muốn đi trang viên. Trương Xuân Hoa đi vào phòng thí nghiệm ôn nhu nói, thanh âm này phảng phất thấm giống như mật đường, ngọt phải nhường người ê ẩm. Trầm Lãng không khỏi dâng lên từng đợt nổi da gà. Trương Xuân Hoa, ngươi cho ta thật dễ nói chuyện. Phía trước cỗ này cuồng dã dũng cảm cũng rất thích hợp ngươi. Không nên như vậy nũng nịu ôn nhu nói. Ngươi có cái gì mưu đồ? Ừ, ta đi đưa một chút. Trầm Lãng đạo, tiếp lấy một giây kế tiếp chung. Trương Xuân Hoa ngọc thủ liền đưa tới. Ôn nhu nói, phu quân, phải chú ý lao giật kết hợp a. Ngươi đã vội vàng mấy ngày mấy đêm, không bằng thả lỏng một cái. Nhạc Vương bệ hạ bên kia còn có một đoạn thời gian, ta cảm thấy nơi đây cũng tốt vô cùng. Bằng không, nhưng về sau, nàng liền trực tiếp bò trên cái này to lớn Long Chi Hối phóng ra trang bị. Hướng Trầm Lãng nói, phu quân nhanh lên một chút a, dành thời gian a. Trầm Lãng kinh ngạc, như vậy nghiêu bức sao? Nhân ra nhiều lắm là ở xe sang trọng bên trong, nhất ghê gớm chính là ở máy bay trong phòng điều khiển. Ngươi,